Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1136, chương 1137, Phật giới đại kế. Lôi âm giới, đại lôi âm tự, một tòa xưa cũ đại điện bên trong. Thanh đăng khoan thai, trên vách khắc họa lấy một vài bức dung mạo quỷ dị Phật Đà chân dung. Nhưng là tại rất nhiều phạn âm Phật tụng bên trong, chẳng những không có quỷ dị chi khí, ngược lại là tràn đầy vô tận uy nghiêm. Đại điện bên trong, đã là hội tụ từng tôn cổ Phật. Những này cổ Phật khuôn mặt xưa cũ, phảng phất là pho tượng, nhưng là khí tức lại là cực kỳ khủng bố cổ lão. Thình lình đều là thần quân cấp cường giả. Chư thiên vạn giới, Phật giới cũng là một cái cực kỳ thịnh vượng đại đạo. Thậm chí so với nguyên giới còn muốn là cường đại không ít. Ẩn ẩn bị thế nhân cho rằng là ngoại trừ thần giới ma giới thứ ba đại đạo thống. Nội tình cực kỳ thâm hậu. Bỗng nhiên Phật âm đại chấn. Một đóa kim liên trong đại điện nở rộ. Phật tổ xuất hiện tại kim liên phía trên. Mang trên mặt từ bi mỉm cười. Mà những cái kia cổ Phật nhao nhao lộ ra thành thần sắc. Bái nói. Tham kiến ngã Phật. Phật tổ gật đầu. Nhẹ giọng thở dài. Bây giờ thần giới liên hợp. Chỉ sợ cái này chư thiên đại kiếp muốn bắt đầu. Còn lại cổ Phật nhao nhao trầm mặc không nói. Lập tức trường tụng một tiếng Phật hiệu. Một tôn cổ Phật trầm giọng nói. Ngã Phật, chư thiên đại loạn, lễ nghi sụp đổ, đạo thống không còn, tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán. Chúng sinh giai khổ, ngã Phật giới chính là thế giới cực lạc. Sao không phổ độ chúng sinh? Nhường chư thiên quy y ta Phật môn. Đây mới là thiên ý chỗ. Rất nhiều cổ Phật đồng nói. Lời ấy đại thiện, Phật tổ trên mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Gật đầu nói. Lý thuyết như thế, huống hồ cực lạc đạo hữu dạo chơi chư thiên trăm vạn năm. Phát dương ta Phật đạo áo nghĩa giảng đạo. Bây giờ tại còn lại đạo thống bên trong, ngã Phật giới tín đồ cũng có ức vạn. Rất nhiều cổ Phật nghe vậy, trên mặt nhao nhao lộ ra tiếu dung. Phật giới đã có thể trở thành thứ ba đại đạo thống. Tự nhiên là có cực sâu nội tình. Một trong số đó chính là Phật giới có được hai đại đế cảnh cường giả. Tây Thiên Phật Tổ cùng Cực Lạc Phật Tổ. Trước mặt Phật Tổ chính là Tây Thiên Phật Tổ, tọa trấn Phật giới, mà Cực Lạc Phật Tổ thì là muốn thần bí nhiều. Cực Lạc Phật Tổ sớm tại trăm vạn năm trước liền ly khai Phật giới. Tự phong tu vi hóa thành bình thường tăng nhân, du lịch chư thiên phát dương Phật pháp. Cái này số trăm vạn năm, âm thầm quỷ dị Phật môn tín đồ đâu chỉ ức vạn. Cái này chư thiên đại kiếp, Phật giới đã sớm là tại chuẩn bị, chính là vì tại trong loạn thế, đem cái này chư thiên vạn giới sinh linh đều hóa thành Phật môn tín đồ. Dù sao tại bọn hắn xem ra, Phật đạo mới là chính đạo, Phật giới mới là thế giới cực lạc, quy y Phật môn, đây là chuyện tốt a. Đã các ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đành phải là bọn hắn động thủ, dính dấp chư thiên vạn giới thần kinh tứ đế hội minh rốt cục kết thúc. Ba đại thần đế mang theo rất nhiều cao tầng, nhao nhao về tới riêng phần mình thần giới. Tứ đại thần giới liên hợp, còn có rất nhiều việc vặt đại sự phải an bài thỏa đáng. Mà lại chư thiên đại kiếp sắp nổi, ba đại thần đế cũng là muốn tọa trấn riêng phần mình thần giới. Để tránh bị người khác thừa dịp cơ hội, mà tứ đại thần giới liên hợp về sau, cho từng cái thần giới mang tới cải biến cũng là rõ ràng. Lúc trước tứ đại thần giới mặc dù nói là có cùng nguồn gốc, nhưng là kỳ thực lẫn nhau ở giữa liên hệ cũng không nhiều. Trên cơ bản là tự hành việc, mà bây giờ, tứ đại thần giới ở giữa giao lưu cũng là thường xuyên rất nhiều. Trường sinh thần giới, thiên hoàng thần giới, thanh hoa thần giới cái này tam đại thần giới cũng rốt cục triệu tập thần đình đại quân. Mặc dù nói bây giờ tử vi thần giới chính là tứ đại thần giới mạnh nhất tồn tại. Nhưng là còn lại tam đại thần giới cũng là không thể khinh thường. Nội tình chi thâm hậu, thuộc về chư thiên chi đỉnh, tam đại thần giới riêng phần mình đều là triệu tập mấy chục vạn thần linh đại quân. Chiếm cứ tại thần giới cảnh nội, đối xung quanh đạo thống nhìn chằm chằm. Một khi tử vi thần giới có chỗ hiệu lệnh, cái này cộng lại trên trăm vạn thần linh đại quân liền sẽ trong khoảnh khắc trợ giúp. Đủ để xé bỏ trước mặt hết thảy địch nhân. Không chỉ như thế, những cái kia phong thần giới làm chủ tiểu đạo thế giới. Cũng là tại thần giới hiệu lệnh phía dưới. Tại hoàng cảnh cường giả xuất lĩnh vô số đại quân là thần giới hiệu lực. Những này tiểu đạo thế giới cường giả mặc dù nói thực lực không đủ. Nhưng là thắng ở số lượng nhiều. Làm pháo hôi sử dụng là hợp cách. Mà những cái kia tiểu đạo thế giới chí tôn lại là hàng thật giá thật hoàng cảnh cường giả. Cũng là bị thần đế triệu tập. Kể từ đó, tứ đại thần giới chính là có được số trăm vạn thần linh đại quân. Mười mấy vị hoàng cảnh cường giả cùng nhiều vô số kể tu sĩ đại quân. Bực này lực lượng kinh khủng. Đủ để cho bất luận kẻ nào đuổi tới tuyệt vọng. Thần giới động tác to lớn như thế. Cũng là nhường còn lại đại đạo cực kỳ khẩn trương. Liền giống với nói là nguyên giới. Nguyên giới một bên tại biên cảnh tụ tập đại quân phòng bị thần giới. Một bên từ đế xuất lĩnh một đạo đại quân. Chiếm đoạt xung quanh tiểu đạo thế giới. Để cầu nhanh chóng tích lũy tài nguyên. Lấy chiến dưỡng chiến. Dùng cướp đoạt tài nguyên đến đã sớm cường giả. Ứng đối sắp đến chư thiên đại kiếp. Mà còn lại đại đạo cũng là như thế. Tại thần giới trọng áp phía dưới. Rốt cục không còn nhẫn nại. Bắt đầu chiếm đoạt xung quanh đạo thống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chư thiên vạn giới đều là lâm vào gió tanh mưa máu bên trong. Chiến hỏa nổi lên bốn phía. Khắp nơi đều là chém giết chiến tranh. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.